Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, lĩnh vực. Trước đó, Thạch Hạo xúc tu linh hồn cũng có thể tiến hành cảm giác. Tỉ như trước đó hắn tại Sòng Bạc thi thố tài năng. Chính là bởi vì xúc tu linh hồn có thể sờ ra con xúc sắc điểm số. Nhưng bây giờ hiệu quả thì là tăng lên gấp 100 lần, 1000 lần, tại hắn trong 10 trượng khu vực, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Chạy bằng khí, lá cây khẽ nhếch, con kiến tại di chuyển lấy một viên hạt gạo, thậm chí hắn còn nhìn đến dưới nền đất, con giun tại ủi động lên bùn đất, rõ ràng cách bùn đất mắt thường không cách nào xuyên thấu a. Lại nhìn lấy một chiếc lá, Thạch Hạo có thể đem chi tiết vô hạn phóng đại, trong lá cây kia mạch văn đều là rõ ràng rành mạch. Thậm chí khi hắn lực chú ý hoàn toàn tập trung lúc, con kiến di chuyển hạt gạo kia đều là đình chỉ vận động. Đây không phải Thạch Hạo có được để thời gian ngừng lại năng lực, mà là suy nghĩ của hắn vận chuyển nhanh chóng đạt đến mức độ kinh người. Có thể lấy siêu cao tốc phân tích tại trong phạm vi này vật cùng sự tình. Có thể nói, tại trong vòng 10 trượng này, Thạch Hạo phảng phất trở thành thần linh. Chí ít phải cảm giác phương diện như vậy. Lĩnh vực, Thạch Hạo kinh ngạc, thì thào nói ra, đến đại tế thiên, võ giả liền có thể hình thành lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, phảng phất võ giả thân thể kéo dài, cho nên nhất cử nhất động đều không thể có thể trốn qua võ giả cảm ứng. Dù là đưa lưng về phía, cũng như tận mắt nhìn thấy, lại tiến thêm một bậc thang mà nói, lĩnh vực còn có thể có được năng lực mới, khiến cho võ giả càng ngày càng tiếp cận thần linh. Nhưng mà Thạch Hạo hiện tại chỉ là bỉ ngạn, thế mà lại có được đại tế thiên mới có thể có lĩnh vực. Mặc dù đây cũng không phải là trực tiếp chiến lực, nhưng là trong 10 trượng phương viên toàn cảm giác, cái này dùng tại trong chiến đấu mà nói, uy lực sẽ cỡ nào kinh người. Chí ít muốn đánh lén ta, khó như lên trời. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, toàn cảm giác quá nghiêu bức, đây chính là thập đạo. Thạch Hạo nằm xuống, lẳng lặng dưỡng thương, vì miễn cho đưa tới phiền phức, hắn còn chui vào dưới mặt đất, dù sao bế một lần hô hấp chí ít có thể lấy tiếp tục mấy ngày. Còn nếu là tiến vào trạng thái chết giả mà nói, vậy thời gian kéo dài sẽ còn dài hơn. Nhoáng một cái, 3 ngày đi qua, bành, bùn đất phá vỡ, Thạch Hạo ngút trời mà ra, thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt. Người bên ngoài mà nói, dù là có nhiều như vậy đan dược ăn hết, nhưng tốt cũng không có nhanh như vậy. Có thể Thạch Hạo khác biệt, hắn tu luyện bá thể thuật cùng cửu tử thiên công, thể phách không gì sánh được cường hoành, sức khôi phục cũng là kinh người không gì sánh được. Cho nên 3 ngày thời gian là đủ, dù sao không có thương tổn đến võ đạo căn cơ. Thạch Hạo đổi một bộ y phục, sau đó quay lại vạn cổ thạch nơi đó. Hắn không có khảo thí mình bây giờ chiến lực, bởi vì có vạn đạo thạch a, đây không phải tốt nhất khảo thí đối tượng sao? 3 ngày này đi qua, vạn cổ thạch bên này người mất đi rất nhiều, có thể lên bảng thiên kiêu cũng kém không nhiều đều khảo nghiệm qua. Lưu lại nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng cũng có chút người còn tại quan sát. Nói không chừng có chút thiên kiêu còn tại làm nhiệm vụ, vẫn còn chưa qua đến đâu. Dù sao, tử thanh bí cảnh mỗi mở ra một lần, thời gian kéo dài đó là tương đối dài. Chết đi, trong một tiếng quát chói tai, chỉ gặp Từ Duẫn bỗng nhiên giết tới đây. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một kiếm chém tới, Thạch Hạo như thế nghênh ngang tới. Từ Duẫn tự nhiên rất nhanh liền phát hiện, lấy hắn đối với Thạch Hạo hận, khẳng định là đệ nhất thời gian xuất thủ, chỉ là cửu đảo, trước đó nếu không có thổ phỉ đầu lĩnh quan hệ, hắn sớm đem xử lý. Hiện tại nha, một kích giải quyết, để cho ngươi phách lối, để cho ngươi dám đối phó với ta. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, cửu trọng sơn tế ra, hướng về Từ Duẫn vung chém mà đi. Dưới tình huống bình thường, kiếm khách là sẽ không theo đao khách cứng rắn, bởi vì kiếm đi nhẹ nhàng, loại cứng rắn này đối với người dùng kiếm quá mức ăn thiệt thòi. Có thể Từ Duẫn lại không có chút nào biến chiêu ý nghĩ. Hắn nhưng là lục tướng, chiến lực hoàn toàn nghiền ép Thạch Hạo, còn cần né tránh, buồn cười. Đinh, trường kiếm đón nhận cửu trọng sơn, một đạo hỏa hoa bắn ra, sau đó diễn hóa thành sáng chói không gì sánh được hào quang. Sau đó, liền gặp một bóng người từ trong quang huy té ra ngoài. Từ Duẫn, hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bởi vì tại một kích này đối kháng lên, hắn đúng là rơi vào hạ phong. Trời à, mặc dù nói, đao kiếm cứng rắn, khẳng định là sử dụng kiếm người ăn thiệt thòi. Nhưng là, hắn có cảnh giới ưu thế à. Hơn nữa còn là nghiền ép cấp bậc. Cho nên, hắn một kiếm xuống dưới, Thạch Hạo hẳn là bị sinh sinh chém bay mới đúng. Thế nhưng là, bị đẩy lui lại là chính mình. Đương nhiên, Thạch Hạo cũng bị đẩy lui. Nhưng rõ ràng không có hắn chật vật như vậy. Làm sao có thể chứ? Lúc này mới mấy ngày a, thực lực của đối phương thế mà liền cùng mình ngang hàng rồi. Ngươi đột phá, Từ Duẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không có như vậy, làm sao có thể giải thích Thạch Hạo đột nhiên tăng vọt thực lực đâu? Thạch Hạo mỉm cười, nói ra lần gặp lại lúc, muốn lấy mạng chó của ngươi, đương nhiên phải tăng lên một ít thực lực. Gặp hắn chấp nhận, Từ Duẫn chính là chấn động vô cùng. Chỉ là nhất tướng, lại có thể cùng mình tương xứng. Cái này kém 5 cái tiểu cảnh giới a, mà lại, chính mình cũng là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Tính toán như vậy, Thạch Hạo biến thái đến mức nào? Hắn cũng không biết, Thạch Hạo kỳ thật cũng không phải là nhất tướng, mà là còn tại bỉ ngạn cảnh. Bằng không mà nói, trong mắt của hắn đều muốn rơi ra tới. Người thật đúng là lợi hại. Lúc này mới mấy ngày, người liền đột phá quan tự tại. Từ Duẫn cắn răng nói, sớm biết mà nói, lúc trước căn bản không nên đi làm cái gì tiểu phỉ nhiệm vụ, mà là không tiếc đại giới đem Thạch Hạo diệt trừ. Hiện tại mà nói, Thạch Hạo thế đã thành, còn thế nào giải quyết? Thạch Hạo cũng không có giải thích. Ân, trừ phi hắn thả ra thập đảo, nếu không ai sẽ tin tưởng hắn còn tại bỉ ngạn cảnh. Cái này cũng không trọng yếu, nên thực hiện hoang ngôn, lấy ngươi mạng chó. Thạch Hạo hướng về Từ Duẫn vọt tới, xuyên vân bộ triển khai, tốc độ của hắn lập tức bão táp một mảng lớn. Hắn hiện tại, tốc độ đủ để cùng chú Vương Đình so sánh, cho nên Từ Duẫn căn bản không có khả năng trốn, ngay cả trốn tránh đều là khó khăn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Từ Duẫn oán hận nói ra, huy kiếm đánh trả, bất quá, lần này hắn nhưng không có có ngốc phải cùng Thạch Hạo cứng rắn, mà là đầy đủ cho thấy kiếm linh động, một chiêu một thức đều là như thiên ngoại phi tiên. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ hai. Vô luận thiên phú hay là thực lực, đều là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc, so cao cấp nhất còn hơi kém hơn một điểm, bằng không hắn cũng không trở thành không thể lên bảng. Thạch Hạo cười một tiếng, tại cứng rắn tình huống dưới, ngươi cũng không có chiếm được thượng phong, còn có thể cùng ta đánh. Hắn tiện tay vung lên, tử lôi mâu oanh ra, hóa thành đáng sợ thiểm điện. Tốc độ này quá nhanh, dù là Từ Duẫn cũng không phải là không có chuẩn bị. Cũng là trúng chiêu, cũng may nguyên tố chi lực hộ thân phía dưới. Hắn chỉ là động tác ngừng một lát, cũng không có cứng đờ. Xoát, Thạch Hạo một đao chém tới. Hừ, cho là ta sẽ không có đề phòng ngươi chiêu này. Từ Duẫn cười lạnh, tâm niệm trong khi vừa động, chỉ gặp 6 thanh quang kiếm đồng thời hiển hiện, phân hiện lên khác biệt nhan sắc, hướng về Thạch Hạo chém bay đi. Đây là hắn pháp tướng, ta lục tướng, ngươi nhất tướng, cho nên, so đấu pháp tướng, ta khẳng định là nghiền ép ngươi. Thạch Hạo đem tay trái chắp sau lưng, chỉ lấy một tay vung đao, lộ ra tiêu sái không gì sánh được. Nhưng hắn dưới chân xê dịch, rõ ràng tốc độ không phải rất nhanh, lại đem đánh tới công kích toàn bộ tránh rơi. Hắn thừa cơ phản kích, một đao gọt đến, để Từ Dẫn lập tức chật vật trở ra. Cái này, tất cả mọi người là thấy chấn kinh lại không hiểu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.